Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Huyền Pháp. Cái này rất hiển nhiên là một cái kỳ binh bảo y. Mỏng như lụa mỏng, có thể mặc tại phổ thông trong quần áo bên trong. Nhìn qua là dùng một loại nào đó tơ mỏng bện mà thành. Chỉnh thể trộn lẫn màu vàng kim, nhưng có một loại nước rạng ánh sáng nhu hòa. Nhìn qua rất giống mềm mại tơ lụa. Đây chẳng lẽ là thiên ích bảo y? Lâm Ý đưa tay sờ sờ vải áo, còn cần lực giật giật. Hắn con mắt bắt đầu trừng lớn. Có một sức mạnh kỳ dị đem hắn lực đạo dọc theo tia sợi phân tán ra ngoài. Cái này vải áo không có bất kỳ cái gì biến hình. Lực lượng của hắn như là đá chìm đáy biển, không dùng được. Chính là thiên ích bảo y. Trung niên nam tử mỉm cười, đủ để ngăn chặn loạn hồng huỳnh. Đa tạ tiền bối. Lâm Ý không chút nào khách khí, trực tiếp liền thoát bên dưới áo ngoài vãng thân thượng bộ. Hắn thực sự khỉ gấp, làm hại Tiêu Tố Tâm đều đỏ mặt, xoay người qua đi không nhìn hắn. Lại là thiên ích bảo y. Tề Châu cơ miệng há lớn đến cực hạn, đủ để nhét tiến một cái trứng ngỗng. Trung niên nam tử cau lại lông mày đầu liếc hắn một cái, dường như có chút ngoài ý muốn. Người cũng biết rõ thiên ích bảo y. Tề Châu Cơ kém chút thổ huyết. Ta chỉ là ít lật sách, cũng không phải không có đọc qua thư. Ta tốt xấu là Tề Thiên Học Viện học sinh, sao lại liền thiên ích bảo y cũng không biết rõ? Trung niên nam tử tính cách rất tốt, không cùng hắn cãi lại, chỉ là sợ sợ vai, một bộ thái độ thờ ơ. Lâm Ý lại là dị thường mãn đủ, một mặt say mê. Cái này thiên ích bảo y là chân chính bảo bối, là dùng một loại nào đó đặc biệt tơ nhện bện mà thành. Không chỉ có thể ngăn cản đao kiếm bình thường, duệ khí, càng thêm chân quý chỗ ở chỗ. Thiên ích bảo y có thể gỡ trừ người tu hành chân nguyên lực lượng. Người tu hành chân nguyên trùng kích đến trên người, cũng sẽ thuận tia sợi bị rút dẫn phóng thích mấy phần, tương đương với đánh tới trên người lực lượng nhỏ mấy phần. Cái này thiên ích bảo y là tiền triều hoàng tộc đặc thù. Hiện tại toàn bộ Nam Triều trong quân, tối đa cũng chỉ có 2-3 vị đại tướng có được. Hiện tại Lâm Ý quyết định liền đi ngủ đều mặc lấy ngủ, để tránh bị Tề Châu Cơ trộm đi qua. Đã chọn lựa hoàn tất, trung niên nam tử liền nhốt cái này thạch thất môn. Hắn nhìn lấy Lâm Ý ngược lại là có chút hài lòng. Chỉ là nhìn lấy Tề Châu Cơ, lại là nhịn không được lại một hồi lắc đầu. Không biết tiền bối danh hào. Tề Châu Cơ cúi đầu hành lễ, nhưng trong lòng thì đã làm tốt dự định. Tên này nhìn qua cũng bình thường, trung niên nam tử cư nhiên như thế xem thường chính mình. Hỏi ra danh tự, sau này có cơ hội ngược lại là muốn lợi dụng trong nhà thế lực, nhìn xem có thể hay không cho hắn chút tiểu hài xuyên. Cố Khiên Cơ, trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, thư thánh Cố Khiên Cơ. Lâm Ý, Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm đồng thời sửng sốt. Làm sao có thể? Tề Châu Cơ không thể tin tưởng. Nếu thật là ngài, ngài làm sao lại tới này? Phân phối những này tạp vụ. Thư thánh Cố Khiên Cơ, đây là bực nào tên tuổi? Cái này nhưng là đương thế công nhận phù văn chuyên gia. Nghe nói hắn đọc nhiều các đời có quan hệ phù văn điển tịch. Hiện tại Nam Triều luyện khí chế binh, rất nhiều bản thiết kế ghi chép đều cần trưng cầu ý kiến của hắn. Thậm chí trong triều được chân quý tài liệu cũng cần hỏi đến ý kiến của hắn, xem rốt cục là luyện chế thành hà loại đồ vật. Cho dù là hiện tại Bắc Ngụy rất nhiều học cứu, tại gặp được một chút cổ phù văn nghi nan vấn đề lúc, đều sẽ chuyên phái đặc sứ hướng hắn lĩnh giáo. Cái này còn không phải là bởi vì hiếu kỳ. Tên này trung niên nam tử cười cười, ta nguyên bản ngay tại Nam Thiên Viện thư khố tạm giữ chức. Khóa này học sinh lại là Ngô Cô chức dạy bảo, ta liền muốn trước tiên nhìn nàng một cái, đặc biệt lựa đi ra chính là hạng gì người như vậy mới. Tề Châu Cơ triệt để không nói, trung niên nam tử cũng không nhiều lãng phí thời gian, quay người trước khi rời đi đánh giá nói, Ngô Cô Trước ánh mắt đặc biệt, có ý tứ gì? Các loại thân ảnh của hắn triệt để trong tầm mắt biến mất về sau. Tề Châu Cơ rốt cục dám gọi mắng lên, nói là chúng ta cùng trước mặt mấy giới so sánh quá kém. Muốn người khác cải biến cái nhìn, mãi mãi chỉ có một cái khả năng. Lâm Ý nhìn lấy Thư Thánh Cố Khiên Cơ rời đi phương hướng, ánh mắt hết sức thâm thúy, đánh bại hắn cho rằng so với ngươi còn mạnh hơn người. Tề Châu Cơ lần này không hề tức giận, hắn nghĩ tới Cố Khiên Cơ nói cái kia mấy tên lão sinh, lại nghĩ tới đã bắt đầu linh hoang, không hiểu có chút cảm thấy thời gian không đủ dùng. Bóng đêm dần dần dày, trở lại dược sư Trúc Lâm Hoàng Đằng tinh xá, Lâm Ý ngạnh sinh sinh đã ăn xong tất cả mang về mặt. Lạnh bánh bao không nhân, trống cũng không dám uống nước. Hắn không ngừng dùng chân khí thứ huyệt pháp tu hành, đồng thời tĩnh tư suy tưởng, mặc dù vẫn như cũ vô pháp cảm giác được cái gọi là ngũ cốc chi khí. Nhưng hắn cũng không nóng vội, gió núi thổi qua rừng trúc, phát ra vô số sàn sạt tiếng vang, mỏng sương mù ở giữa, đi ra tên kia vườn hoang bên trong tướng lĩnh. Hắn vẫn như cũ thân mặc lấy tiền triều trọng giáp, trầm tĩnh chậm rãi mà đến, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, thậm chí không có để lộ ra bất kỳ khí thế. Tên này tướng lĩnh cũng không có quá mức tiếp cận cái này mấy gian hoàng đằng tinh xá. Hắn tĩnh tâm cảm giác hồi lâu, sau đó quay người rời đi, trở về vườn hoang. Hắn xuyên qua như biển như vậy cỏ hoang bụi, đi vào ngoài nhà đá, sau đó đối trong nhà đá bên trong lão già tóc bạc khom mình hành lễ, bỏ ra rất nhiều thời gian, kỹ càng kể rõ hôm nay Lâm Ý tại thiện đường cùng Cố Khiên Cơ trước mặt biểu hiện, cùng trở lại hoàng đằng tinh xá về sau tu hành. Không tệ, lão già tóc bạc cẩn thận nghe xong, cười cười, làm ra hai chữ đánh giá. Trầm ước chính là muốn ta truyền môn công pháp này cho hắn. Nếu là khả tạo chi tài, liền thuận ý của hắn. Thử nhìn một chút, lão già tóc bạc thu liễm ý cười. Chỉ tay một cái, một quyển sách lụa liền trôi hướng tên này tướng lĩnh. Hiện tại liền trực tiếp cho hắn. Tên này tướng lĩnh gật đầu một cái, nhẹ giọng hỏi nói, lão già tóc bạc hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trên trời tinh không, nói, khó nói chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể sống uổng sao. Tên này tướng lĩnh nghiêm nghị khom mình hành lễ, ta cái này liền đi xử lý. Đợi đến tên này tướng lĩnh quay người đi ra mấy bước, lão già tóc bạc âm thanh lại là vang lên lần nữa, thanh lãnh mà có uy nghiêm. Núi hoang sông rộng bên trong lão hổ so nuôi trong nhà lão hổ lợi hại gấp trăm lần. Ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này. Tướng lĩnh không có quay người, chỉ là nói, tự nhiên minh bạch. Chân của hắn bước nhanh hơn rất nhiều. Hắn mỗi một bước đều là bước ra mấy trượng xa, cho người cảm giác tựa như là một tôn cự nhân tại hành tàu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là liên phá không âm thanh đều không có. Hắn giống u linh vậy trở về dược sư rừng. Khoảng cách Lâm Ý chỗ hoàng đằng tinh xá còn có trăm bước xa. Liền đưa tay bắn ra. Trong tay hắn xách lụa dị thường tinh chuẩn xuyên phá giấy dán cửa sổ, rơi vào Lâm Ý trước người. Lâm Ý từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Hắn thấy được trước người mình xách lụa, liền theo bản năng nắm trong tay. Khi nhìn rõ giấy dán cửa sổ chỗ thủng bên dưới trong nháy mắt, hắn liền cướp đến cửa ra vào. Chỉ là đến ngoài cửa, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lại là không thấy bất cứ người nào bóng. Hắn đã triệt để thanh tỉnh. Một luồng cảm giác kỳ diệu từ trong tay hắn cái này quyển sách lụa bên trên bay lên, loại kia xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa, để hắn vô pháp nắm lấy khí tức, chỉ có thể đến từ cao giai người tu hành. Lâm Ý nhíu nhíu mày đầu, cài đóng ngôn, lấy một cái dạ quang thạch, nhìn lên cái này sách lụa nội dung, vô lậu kim thân pháp, khi thấy quyển thủ cái này năm chữ lúc, hắn liền bắt đầu chấn kinh, cũng không phải là hắn biết rõ cái này năm chữ đại biểu cho dạng gì nội dung. Cái này năm chữ hẳn là mang ý nghĩa đây là một quyển công pháp tu hành. Hắn nhìn thư rất nhiều rất tạp, liền thư thánh Cố Khiên Cơ đều có chút tán thưởng, nhưng ở hắn nhìn qua tất cả trong sách, lại không có bất kỳ cái gì một quyển có ghi chép qua cái tên này công pháp. Hắn ngay từ đầu liền chấn kinh, là bởi vì những chữ viết này kim quang thuần khiết tới cực điểm. Là dùng thuần vàng bột phấn làm mực viết thành kim thư. Nhưng từng hạt thuần vàng bột phấn lại là tại lực lượng nào đó huyền diệu tạo áp lực bên dưới. Kỳ diệu rót vào cái này sách lụa bên trong, chỉ là hạt hạt thiểm quang, nhưng sách lụa mặt ngoài lại là bóng loáng tới cực điểm. Cho dù cả ngón tay sờ soạng, đều cảm giác không thấy có bất kỳ thô ráp cảm giác. Lâm Ý đem cái này quyển sách lụa triệt để triển khai. Sau đó hắn trong nháy mắt liền xác định, cái này quyển sách lụa chỉ có thể cùng tên kia tiếp tin thần hoặc phía trên người tu hành có quan hệ. Bởi vì ngoại trừ cái kia tên người tu hành bên ngoài, không khả năng sẽ có ngoài viện người tu hành có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Nam Thiên Viện, sau đó cho mình dạng này một phần sách lụa. Còn có, phần này sách lụa bên trên ghi lại đích thật là một quyển công pháp. Mà lại phần này công pháp rất phức tạp, rất khó coi hiểu, so với hắn trước đó tại Tề Thiên Học Viện nhìn thấy bất kỳ cái gì công pháp. Đều muốn phức tạp cùng huyền ảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,